Pokemon Du Ký, chương 63, anh ấy chỉ là truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới mặt đất, đám người xung quanh nhìn tình thế thần chuyển biến mà há hốc mồm, có vẻ như không phải là nam nữ yêu nhau mà giống như nữ trộm tiền của nam rồi chạy mất dép thì phải. Này, câu chuyện càng ngày càng có tính khiêu chiến rồi. Tất cả lại càng hừng hực nhìn về phía Black. Giờ phút này, nghe đối phương thừa nhận mọi chuyện, nghĩ về con Squirtle vừa xuất hiện. Black tỉnh ngộ lại, hóa ra là đại lừa đảo Blue. Này, anh bị mất tiền cũng không kỳ lạ. Nghe đối phương nhắc tới quán bar, anh mới nhớ tới. Có vẻ như Blue chính là cô bé con mà anh nói chuyện tại quầy bar ở Vermilion. Có điều lúc đó mặc trang phục khác hẳn bây giờ, làm anh không nghĩ tới. Nhớ lúc đó, anh theo chân đám thành viên Rocket vào quán, vì tuổi nhỏ và quần áo ăn mặc khác biệt nên phải cố tìm tới gần một cô bé tuổi xấp xỉ để tránh ánh mắt mọi người. Có điều có vẻ như anh cũng không làm gì có lỗi đối phương đi. Black nghĩ mãi cũng không ra mình trêu chọc gì tới cô bé. Tuy nhiên, nhìn đối phương chắc ăn mình như vậy, Black bật cười. Anh quay sang nói chuyện với Ponita. Đi thôi, Ponita, đừng để đối phương ngã quá đau. Ponita đáp lại chủ nhân của mình. Black nhảy lên lưng nó và nhanh chóng đuổi theo hướng Blue bay đi. Trên không trung, ngay khi Blue cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì một tiếng kêu làm cô chú ý, đón lấy khi cô bé chưa kịp phản ứng thì đã phải đón nhận cảm giác điện giật tê dại. Pikachu, Jigglypuff dính trọn đòn Thunderbolt, 10 vạn vôn, lên người, cơ thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại và rơi xuống. Tất nhiên rơi xuống cùng với là Pikachu bên trên nó và tiếng thét chói tai của Blue phía dưới. Đúng vậy, này nói đến cũng thật là trùng hợp. Ngay từ đầu Black không lắm tin tưởng Blue, vì vậy mới thả Pikachu ra để đề phòng. Đang lúc cậu nhìn phản ứng đối phương, hơi hơi tin cô và định thu Pikachu trở lại thì cậu lại bị cô bé đẩy ra. Này gọi là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Chuyện tiếp diễn sau đó cũng không ly kỳ. Pikachu tranh thủ lúc Blue không chú ý mà nhảy lên người Jigglypuff và được mang bay lên cùng. Nói tới chiêu khiến Jigglypuff phóng to cơ thể rồi mang người bay lên của Blue rất sáng tạo. Có điều hạn chế là nó bắt chước nguyên lý khí cầu thu không khí vào cơ thể để bay lên, vì vậy sau khi phóng to Jigglypuff sẽ không thể nói chuyện. Này tất nhiên là Blue không biết được rằng Pokemon của Black vẫn đang ngay bên cạnh mình. Tiếp theo một đòn Thunderbolt rất dễ dàng sẽ hạ gục cô bé rồi. Nhìn Blue sắp rơi xuống mặt đất, Black nhếch miệng vui vẻ, hai chân thúc mạnh ra hiệu cho Ponita. Cứ như vậy, Ponita nhận mệnh lệnh nhảy lên thật cao. Blue dễ dàng bị Black một cái công chúa ôm tiếp đón xuống dưới. Không chỉ vậy, Ponita còn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Jigglypuff. Pikachu thì mượn thân thể Ponita nhẹ nhàng tiếp đất, tất cả như đã được diễn tập từ lâu. Bạch, bạch, bạch, mọi người xung quanh vỗ tay lôi động, này màn trình diễn quá tuyệt rồi. Tiếp người không trung điêu luyện như vậy đều có thể mang đi biểu diễn xiếc Pokemon kiếm tiền. Nghe tiếng vỗ tay, Black quay đầu nhìn về đám người. Tiếng cổ vũ lại càng to lớn hơn. Xuất sắc lắm chàng trai. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Em, female protected. Black nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Có điều trong nội tâm anh giờ điên cuồng gào thét. Đẹp trai xuất sắc cái con khỉ. Anh giờ đang tê hết cả hai tay đây này. Mà thế quái nào lúc ôm nhau thì mềm mại như tơ, thế mà lúc va vào thì ôi thôi cứng hơn cả sắt. Anh thật ngu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết thế nên sớm cho Pikachu tấn công em nó. Dù cho bé nó có rơi thẳng xuống đất thì thấp như vậy cũng không sao. Anh cứ thích chơi trội cơ, để rồi đỡ em nó xong mà giờ cả người tê tái. Chẹp, kinh nghiệm xương máu quá. Lần sau anh chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện nhìn thì hay hay mà thật ra thì ngu hết chỗ nói như thế này nữa. Hức hức, thật đúng là dại gái. Sĩ diện rất hại người mà. Và thế là trong mắt mọi người xung quanh, Black cưỡi ngựa trắng, công chúa ôm mang bạn gái nhẹ nhàng mỉm cười đi xa dần. Nơi đây sau đó lại truyền lưu truyền thuyết về Bạch Mã Kỵ Sĩ và công chúa Mộng Mơ. Mỗi khi có các cặp tình nhân tới nơi này, mọi người lại say sưa truyền tụng. Sau đó chuyện được người kể kết hợp với việc Red vì cứu bạn mà xua đuổi đám người xấu làm hại thị trấn. Và truyền đi truyền lại, câu chuyện càng ngày càng quái, càng cách xa bản gốc. Mãi tới mãi sau này, khi Black mang theo Blue tới lại nơi đây, nghe cái câu chuyện như vậy mà chính hai người cũng không biết nhân vật chính ban đầu là hai người bọn họ. Truyền thuyết kể về một ngày nọ có một chàng kỵ sĩ trẻ cưỡi ngựa đi tới nơi này. Chàng sinh ra ở đây và giờ trở về sau bao năm xa cách. Này là vì cô gái chàng yêu là con gái của thủ lĩnh đám ác bá nơi đây. Chuyện tình yêu của họ bị cha mẹ ngăn trở. Ác bá coi thường năng lực của anh, và quyết tâm không cho anh và con gái mình đến với nhau. vì thế anh đã ra đi nhằm tìm con đường trở nên mạnh mẽ. Còn cô thì vẫn kiên trì đợi chờ cho tới lúc anh trở về. Nhiều năm trôi qua, chàng trai đã trở lại, cô gái giờ lại bị người cha giam cầm nơi tháp Pokemon khi cô không đồng ý cuộc hôn nhân mà hắn sắp đặt. Tất cả người dân bị bọn tay sai xua đuổi đi không dám tới gần tòa tháp. Không chỉ vậy, mất đi cô con gái lương thiện khuyên bảo, tên ác bá càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Lũ Pokemon ma dưới tay bọn chúng vẫn thường gây hại tới mọi người mà không ai có thể ngăn cản. Chàng kỵ sĩ trẻ biết được hết mọi chuyện xảy ra. Bỏ qua sự khuyên bảo của mọi người, anh dũng cảm tiến về tòa tháp nhằm mong muốn giải cứu người mình yêu. Anh đã chiến đấu với đám ma quỷ trong tháp, đánh nhau với những bầy cưng thì khủng bố, chống lại đàn rắn truy đuổi, mưu trí vượt qua những cơ quan, bẫy dập nguy hiểm của ác bá. VV cuối cùng khi anh đối mặt với ác bá thủ lĩnh, cũng là người cha của cô gái. Anh lại bị đánh bại, tên ác bá quá mạnh mẽ, ngay lúc hắn ta định kết thúc tính mạng của anh như bao người từng đến đây khiêu chiến. Cô gái đã đến và giải cứu anh, nhờ có sự giúp đỡ của cô, hai người đã phá hủy âm mưu của kẻ đứng sau lưng mọi chuyện. Giải cứu người cha khỏi số phận bị điều khiển như con rối. Hóa ra có một thế lực khác lén lút điều khiển mọi thứ dưới cái mác danh tiếng của cha cô. Cô gái bị giam cầm cũng vì đã phát hiện ra âm mưu của chúng. Và rồi chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Hai người cưỡi ngựa trắng bay ra khỏi tòa tháp, từ đó biến mất khỏi ánh mắt của mọi người. Có điều tất cả đều cho rằng họ đã rời đi tìm một nơi bình yên chỉ có hai người, và sẽ mãi sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Trích, truyền thuyết Bạch Mã Kỵ Sĩ và Công Chúa Mộng Mơ, phiên bản máy rời Black vs Blue, kết thúc chương 63, truyện được đăng mới nhất tại VipTuyen.vn, bốc cách chương.